Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 444, địa cầu cải tạo kế hoạch. Đến từ Akram Willa, ngươi mặc dù không phải là tín đồ của ta, nhưng mà hành động của ngươi nhưng so với rất nhiều quang minh tín đồ càng thêm để cho ta cảm thấy cao hứng. Ta có thể hoàn thành ngươi một cái nguyện vọng. Nói cho ta biết ngươi muốn có được cái gì. Willa ánh mắt một trận phức tạp. Nàng rất sớm lúc trước liền đã bỏ đi đối với thần tín ngưỡng. Vậy mà lúc này giờ phút này, quang minh chi thần vẫn để cho nàng cảm thấy một cổ nghiêm lấy nói rõ kính sợ cùng tin cậy. Ta hy vọng ngươi có thể tiêu diệt Thâm Uyên, hoàn toàn cứu vớt cái thế giới này. Willa một hơi nói ra nguyện vọng của mình. Cái kia Kala nghe xong lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Chính mình cô em gái này thật đúng là dám nhắc tới a. Loại nguyện vọng này làm sao có thể đạt thành? Nàng đang muốn đánh cái giảng hòa. Cái kia quang minh chi thần lại khẽ gật đầu một cái. Như ngươi mong muốn, ta một hồi liền trở về đem Thâm Uyên hoàn toàn tiêu trừ. Để cho cái thế giới này không hề bị đến cái này cổ lực lượng đáng sợ xâm nhiễu. Cái kia Willa nghe xong một mặt khó tin. Thật ra thì nàng sớm đã làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị tâm tư. Lại không nghĩ rằng cái này quang minh chi thần thuận miệng liền đáp ứng rồi. Độ khó thật sự có thể làm được không? Tiếp lấy quang minh chi thần lại nhìn về phía Sở Ca. Đến từ địa cầu Sở Ca. Như thế ngươi có nghĩ muốn được cái gì chứ? Sở Ca vốn là dự định để cho cậu không nên đem tự nhiên cảm hoặc chi lực đưa đến địa cầu đi. Nhưng mà lúc này đây nhưng có chút không mở miệng được rồi. Dù sao hắn cùng Willa có thể là sinh tử hoạn nạn bạn tốt a. Hướng về phía Tạ Thiên không nháy mắt. Cái kia Tạ Thiên không hiểu ý. Thoáng cái nhưng lại đem hắn kéo gần thời không tĩnh đưa không gian màu trắng bên trong. Sao rồi? Ngươi chẳng lẽ có lời gì muốn nói với ta? Cậu, ngươi thật muốn đem tự nhiên cảm hoặc chi lực đưa đến địa cầu đi. Ngươi biết lúc này tạo thành hậu quả gì chứ? Cái kia Tạ Thiên không lại gật đầu một cái. Dửng dưng nói. Dĩ nhiên, không phải là ảo tưởng nhân vật rối rít trở thành sự thật sao? Sở Ca lòng nói ngươi biết là tốt rồi. Nhưng là nếu như vậy thứ nhất, cái kia địa cầu há chẳng phải là liền long trời lỡ đất rồi hả? Sở Ca lo lắng tự nhiên không phải là không có căn nguyên. Phải biết. Chỉ là thế giới Akram một cái vực sâu truyền thuyết đều làm xảy ra lớn như vậy cái giỏ. Để cho cái thế giới này lâm vào hoảng sợ cùng trong bóng tối mấy trăm năm lâu dài. Mà trên địa cầu cả ngày mù mấy cái nghĩ bậy người đó thật đúng là nhiều lắm rồi. Đủ loại thần thoại, tôn giáo, đủ loại ảo tưởng tác phẩm tiểu thuyết kinh khủng. Vậy cũng so với thế giới Akram nhiều hơn nhiều rồi. Nếu là tất cả đều tại tự nhiên cảm hoặc chi lực quấy nhiễu xuống biến thành thật sự, vậy cũng thật sự muốn náo nhiệt. Sở Ca vào lúc này đại khái cũng nghĩ đến ban đầu tại sao tiến sĩ Út nói chính mình cái này kế hoạch của cậu so với hắn còn muốn tà ác. Cái này muốn thật sự đã đạt được, vậy khẳng định sẽ có vô số người vì vậy chết đi. Thậm chí khả năng địa cầu đều có thể bị hủy diệt rồi. Phải biết, ở trên địa cầu cái kia đông đảo điện ảnh anime trong tiểu thuyết. Hủy diệt thế giới tà ác nhân vật phản diện quả thật là không nên quá nhiều rồi. Đây nếu là thật cho chơi đùa ra mấy cái tới. Nào biết Tạ Thiên không nghe xong lại cười ha ha một tiếng. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nhưng là thật ra thì ngươi không cần phải. Đầu tiên, coi như tự nhiên cảm hoặc chi lực đem những thứ kia ảo tưởng sinh vật toàn bộ biến thành thật sự. Chúng nó cũng không khả năng tùy tiện liền tiến vào thế giới hiện thật. Đừng quên, coi như tại Akram, thần linh cũng là không có biện pháp tùy tiện hiện thân. Phải chuẩn bị năng lực tương ứng hoặc là bị tín đồ triệu hoán mới được. Nếu như đổi thành địa cầu, phỏng chừng phần lớn ảo tưởng sinh vật cũng không có khả năng có tiến vào thực tế năng lực. Về phần tín đồ triệu hoán, sẽ hàng linh thuật dường như chỉ có một mình ngươi a. Đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể muốn triệu hoán ai nha. Người khác nhưng là không còn bản lãnh này. Cứ như vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Nhiều lắm là sẽ có một phần nhỏ ảo tưởng sinh vật xuất hiện mà thôi. Thứ hai nha, bị cụ hiện hóa ảo tưởng sinh vật cũng không nhất định sẽ đạt được hoàn toàn sức mạnh. Sức mạnh của bọn họ thật ra thì là bị nhân loại tưởng tượng. Cùng với tín ngưỡng người nhân số của ảnh hưởng, những thứ kia quá mức tiểu chúng, tác phẩm bên trong ảo tưởng nhân vật là không có khả năng nắm giữ quá lực lượng cường đại. Hơn nữa mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua trong tưởng tượng của mọi người thực lực. Cho nên hủy diệt địa cầu cái gì? Ngươi là hoàn toàn không cần lo lắng. Nhiều nhất cũng chính là hủy diệt nhân loại mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ là có tối đa khả năng mà thôi. Có thể coi là như thế vẫn cũng là một cái nguy cơ to lớn a. Sở Ca vội vàng nói. Cái kia Tạ Thiên Không lại lắc đầu một cái. Nguy cơ loại vật này, nhưng là nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại. Người phải biết, địa cầu mặc dù khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng là tại ma pháp, tiên thuật những thứ này siêu tự nhiên sức mạnh phương diện. Thật ra thì là phi thường tầng thấp. Mặc dù tạm thời còn không có vấn đề gì, nhưng là theo thời gian lâu ngày, trời mới biết ngày nào liền sẽ có gì không bình thường đồ vật cùng địa cầu phát sinh tiếp xúc. Đến lúc đó chỉ bằng người địa cầu đối với mấy cái này siêu tự nhiên sức mạnh kinh nghiệm căn bản, không có biện pháp ứng đối, nói không chừng sẽ có diệt cầu nguy hiểm. Cho nên ta làm như vậy thật ra thì cũng là cho địa cầu đánh cái dự phòng châm. Trước để cho người của địa cầu loại cùng những thứ này ảo tưởng sinh vật tiếp xúc một chút. Hiểu một chút những thứ này siêu tự nhiên sức mạnh đối kháng phương thức. Sau đó gặp lại mạnh hơn địch nhân mới sẽ không bó tay toàn tập a. Hơn nữa thông qua cùng những thứ này ảo tưởng sinh vật sống chung, nhân loại còn có thể từ trong lấy được đủ loại chỗ tốt. Phải biết trong ảo tưởng sinh vật nhưng là cũng bao gồm trong tiểu thuyết khoa huyễn nội dung. Người ngoài hành tinh, hắc khoa học kỹ thuật, những thứ này đều sẽ xuất hiện. Nói không chừng chính phủ các nước có thể thông qua hấp thu những thứ này khoa học kỹ thuật tới tăng cường kỹ thuật của mình năng lực đây. Hơn nữa những thứ kia siêu tự nhiên năng lực cũng có thể bị loài người thông qua các loại phương thức lấy được. Như vậy có thể cực lớn trình độ địa cầu tăng lên siêu tự nhiên sức mạnh cấp bậc. Mặc dù trong quá trình này sẽ có một ít chết, nhưng là cùng đạt được lợi ích so với, đây chính là hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hơn nữa ngươi không cảm thấy cứ như vậy, thế giới sẽ trở nên siêu cấp thú vị rồi sao? Sở Ca nghe xong lại một trận ngạc nhiên. Cậu nói thật có đạo lý. Quả thật là không lời chống đỡ a. Sở Ca thở dài. Hắn biết mình là không thuyết phục được cậu. Được rồi, cái kia cậu ngươi dự định lúc nào động thủ? Tạ Thiên Không khẽ mỉm cười. Động tâm không bằng hành động. Một hồi ta liền muốn bắt đầu làm chuyện này rồi. Dĩ nhiên, trong này còn cần ngươi hỗ trợ mới được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.